xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 139, 139, ác quỷ quấn thân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, vù nữ tộc tuy rằng tồn tại ngàn năm, nhưng có rất nhiều sự tình mà họ biết đến đều hữu hạn, lại nhìn Tô Đường, tùy tiện một câu, là có thể làm cho bọn họ nháo đến người ngã ngựa đổ, đã vậy các nàng còn cam tâm tình nguyện. Vì thế dần dần, cũng không ai để ý nàng đến tột cùng có phải là ngọc cơ hay không, dù sao có thể mang đến chỗ tốt cho các nàng, thế là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Tô Đường rất thích ý, hệ thống lại sốt ruột. Nhãi con, không sai biệt lắm là được 15 ngày rồi, nhiệm vụ còn có làm hay không? Tô Đường nói, làm a, nhưng là chúng sinh bút đang ở trong tay nam chủ, vu nữ tộc động tĩnh nháo lớn, tự nhiên sẽ khiến cho hắn chú ý, ta cho hắn tặng người đầu, không chừng tâm tình lại tốt lên, giá trị hắc hóa liền giảm xuống a, nói xong, còn bình tĩnh ăn sờ nách khoai tây. Đồ ăn rác rưởi gì đó, quả thực chính là mỹ vị nhân gian a, đâu giống như Phong Nghiệp như một lão cán bộ, ngủ thì phải đúng giờ, đồ ăn vặt cũng không được ăn nhiều. Một hồi ức 2 tháng trước, Tô Đường quả thực muốn lau lau một phen nước mắt chua xót. Sau đó, nàng liền nghe hệ thống lạnh lạnh nói. Người cũng đừng quên, Phong gia mãn môn bị giết cũng không có làm giá trị hắc hóa giảm xuống. Tô Đường tay run lên, khoai tây trong tay liền như vậy mà rơi trên mặt đất, sau đó nàng nghe thấy có người gõ cửa. Tiến vào, người tới vẫn là vị lão giả kia tộc trưởng đương nhiệm của vu nữ tộc Lý Chi. Đại nhân, nghe được tin tức chúng sinh bút, chẳng qua chúng ta cũng không thể xác định có phải bút kia hay không, cho nên có thể thỉnh ngươi rời núi, nhìn một cái. Lý Chi đem tư thái hạ tới thấp nhất, không ai có thể nhìn ra, một lão đại ở thành phố C nói không không ai dám nói có, cơ nhiên cũng có một màn khom lưng uốn gối như thế này. Tô Đường lấy tờ giấy xoa xoa tay, không chút để ý nói. Có thể, vị trí ở nơi nào? Lý Chi, ở buổi đấu giá Vân Gian Các 3 ngày sau tiến hành bán đấu giá. Tô Đường gật gật đầu, ý bảo nàng đã biết, Lý Chi không dám quấy rầy, rất nhanh liền lui ra ngoài. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã đến, bất quá Tô Đường không nghĩ tới, chờ thời điểm nàng đi vào phòng, Lý Chi cư nhiên còn tặng nàng một kinh hỉ. Nàng nhìn thiếu niên thanh tuấn hơi quen mắt đứng ở trước mặt chính mình, chớp chớp mắt tiếp theo lại là cười. Nàng có nên hay không nói, Lý Chi đặc biệt hiểu chuyện a, mấy ngày hôm trước nàng thuận miệng nói một câu đáng yêu, bà ta cư nhiên liền đem người đóng gói đưa tới cho nàng. Thiếu niên có đôi mắt rất lớn, hai tròng mắt đen nhánh, cười rộ lên cong cong, đặc biệt vô hại, thấy nàng, cũng ngọt ngào mà tiến lên kêu tỉ tỉ. Nhưng mà Tô Đường vẫn là chú ý tới linh khí dao động trên người hắn, rất yếu, hoặc có thể nói, dấu thực sự quá kỹ thế nên rất khó phát hiện. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TGU huyền M chuyển, me, lực lượng của vu nữ tộc hiện tại càng ngày càng yếu, ngược lại thân thể ngọc cơ này còn duy trì linh lực của ngàn năm trước, cũng bởi vậy, nàng có thể cảm giác được thiếu niên không thích hợp. Nàng cong lên môi đỏ tùy ý để thiếu niên ngồi ở bên cạnh chính mình, sau đó, dùng thanh âm chỉ có 2 người bọn họ mới có thể nghe được thong thả ung dung nói. Ta có chút tò mò, Lý Chi mời ngươi, dùng bao nhiêu tiền a? Thiếu niên vô hại liếm liếm khóe môi, mỉm cười hỏi. Nếu sớm biết rằng là tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không cho tiền ta cũng tới. Tô Đường xách một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là diễn viên a, kỹ thuật diễn thật tốt a, bất quá tỷ tỷ đã sống hơn 1000 năm, mấy kỹ thuật diễn đó tỷ tỷ đã sớm nhìn thấu rồi a, thực rõ ràng, nàng nhìn ra thân phận của hắn. Thiếu niên liền kinh ngạc, sự hứng thú trong mắt càng đậm. Tỷ tỷ sống ngàn năm, nhưng ta cơ nhiên hiện tại mới nhận thức tỷ. Loại cảm giác này, giống như chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Tô Đường cười lên tiếng, tiểu bằng hữu, sự tình ngươi không biết còn nhiều lắm. Thiếu niên lại hỏi, như vậy, tỷ tỷ muốn giết ta sao? Tô Đường vươn tay ngọc ra, rót ly trà rồi tự uống, sau đó mới lười nhác nói. Tỷ tỷ là người văn minh, đánh đánh giết giết quá bạo lực. Edit by Asu, không biết vì sao thiếu niên nhìn nàng uống trà, mạc danh cũng bắt đầu khát nước, vì thế hắn cũng rót cho mình ly trà theo sau mới cười ngâm ngâm nói. Vu nữ tộc đánh nhỏ nháo nhỏ lâu như vậy, gần đây đột nhiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên ta mới tò mò tiểu tỷ tỷ đến tột cùng là ai? Tô Đường căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, sau khi biết được thân phận của thiếu niên, liền kinh ngạc nhịn không được trêu chọc nói. Tò mò hại chết mèo. Còn có, Minh Vương các ngươi có biết nhi tử của chính mình đã nghèo đến mức muốn bán mình bồi phú bà không? Mặt của Ngọc Cơ quá mị hoặc cho nên thời điểm nói lời này, thiếu niên không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn cười lên tiếng. Ha ha ha, chưa từng có người dám hình dung ta như vậy. Tô Đường, cho nên câu nói tiếp theo ngươi có phải muốn nói? Nữ nhân, ngươi đã thành công khiến ta chú ý, thời gian bỗng tạm dừng trong giây lát, thiếu niên liền cười ầm lên. Ông trời, ngươi thật sự là chơi rất vui. Bên trong phòng phát ra từng trận cười ầm lên, khiến cho không ít người ghé mắt. Nhà đấu giá Vân Gian Các khác với những nhà đấu giá khác, những đồ được bán đấu giá cơ hồ đều có liên quan đến huyền giới, đã là huyền giới, đồ vật hầu như cũng đều là linh thạch. Chúng sinh bút thật sự quá mê người, cho dù không biết thật giả, cũng làm không ít người đào rỗng cổ cải, vì chính là muốn thấy một chút, đáng tiếc cuối cùng vẫn là vô duyên đến chi. Lý Chi Trục đến sau, nguyên bản là từ nhân viên công tác đem đồ vật đưa tới, chẳng qua người trung gian có chút ngoài ý muốn, cuối cùng cư nhiên là người bán tự mình đưa hàng ra. Tô Đường nhìn Phong Nghiệp đứng ở cửa, mày hơi nhướng lên, bất quá so với hai vị khác nàng cực kỳ bình tĩnh. Lý Chi bởi vì vội vã muốn cho Tô Đường xác nhận chúng sinh bút cho nên đồ vật vừa được đưa ra, liền cho người đưa đến phòng Tô Đường, mà bà ta cũng theo sát sau đó, chỉ là bà ta không nghĩ tới, người đưa chúng sinh bút lại đây cư nhiên là Quỷ Vương. Ngàn năm trước Quỷ Vương tuy rằng không diệt vô nữ tộc vừa ý hư quấy phá, làm bà ta căn bản không dám ngẩng đầu. Đến nỗi thiếu chủ minh giới, sau khi khiếp sợ qua đi, liền trở nên câu nệ. Kia chính là Quỷ Vương, lão cha của hắn cũng không dám khiêu chiến, hắn nào dám kiêu ngạo. Lại nói tiếp hắn sở dĩ đến Vân Gian Các cũng là vì chúng sinh bút, đó chính là đồ vật của Quỷ Vương, ai không muốn sống như vậy, dám trộm của hắn. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, Phong Nghiệp trong tay cầm một hộp dài, yêu nhã ngồi đối diện nàng. Lần trước ở mộ địa, Ngọc Tiểu Thư nói lần sau lại gặp lại, nhưng chậm chạp không thấy Ngọc Tiểu Thư liên hệ, chỉ có thể đổi phương thức khác. Tô Đường trong lòng nghi hoặc cười nhạt nói. Phương thức của Quỷ Vương, thật đúng là phí tiền a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây bút chúng sinh, giá 30 vạn linh thạch thượng đẳng, đây cơ hồ là tất cả tài sản của Lý Chi, nháy mắt tất cả đều đưa cho hắn. Phong Nghiệp lại nói, không uổng tiền, sao có thể làm Ngọc Tiểu Thư nhớ kỹ. Nói xong ánh mắt quét về phía chi tử của Minh Vương, ánh nhìn nhàn nhạt kia, ngạnh sinh làm thiếu niên ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hỏi, vị này chính là, Tô Đường nhìn sang thiếu niên, không có trực tiếp trả lời, ngược lại còn làm như bênh vực người mình. Ngài làm hắn sợ tiểu bằng hữu hơi nhát gan, sẽ khóc. Phong Nghiệp thu hồi tầm mắt cười như không cười nói. Nguyên lai Ngọc Tiểu Thư thích như vậy, Tô Đường, lớn lên đáng yêu tính cách cũng mềm, người người đều thích thử hỏi ai sẽ chán ghét. Nàng nói xong, lại vô tội chớp chớp mắt, ngài còn có việc sao, tiểu bằng hữu sợ là đã đói bụng, chúng ta nên rời đi trước. Chi tử Minh Vương ngồi bên cạnh lão đại run bần bật cảm thấy một màn trước mắt này thực đáng sợ. Cho nên tiểu tỷ tỷ có thể đừng lưu hắn, cầu buông tha a, ý chí muốn sống dâng cao, hắn nhỏ giọng mở miệng. Này, kỳ thật ta cũng không quá đói, Tô Đường lại nói, không, người đói, thiếu niên cảm giác được sát ý trong mắt Quỷ Vương, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.